Tâm quan minh thế, chương 215, góc truyện audio.com, đi vào lăng mộ dưới mặt đất, một thông đạo rộng khoảng 2 mét xuất hiện, trước mặt tôi, mà dưới chân tôi, là một cầu thang ngoằn ngoèo, vách, tường đá hai bên thông đạo cứ cách 3 mét lại cho một đầu lâu. Trong hốc mắt của đầu lâu phun ra từng đợt quỷ hỏa. Toàn bộ thông đạo bao trùm bởi một màu xanh lam quỷ mị. Tôi thuận theo cầu thang từng bước xuống bên dưới lăng mộ. Sau khi xuống sâu khoảng 100 mét, cuối cùng tôi cũng đến được một khu vực bằng phẳng, thông đạo dần được mở rộng. Tôi đi theo ánh đèn quỷ hỏa bước vào trong, chỉ thấy xung quanh có từng căn phòng nhỏ dạng vòm. Bên trong mỗi căn phòng nhỏ đều đó có một quan tài đá. Bên trên quan tài đá chạm khắc nhiều hình thù ma quỷ khác nhau. Từng tia tỏa ra từ cỗ quan tài đá, mà trên nắp quan tài đá còn có một lá bùa giấy, giống như dùng để trấn áp quỷ linh hoặc thi thể bên trong. Tiếp tục đi dọc vào theo hành lang, một lúc sau lăng mộ dưới lòng đất hiện ra trước mắt tôi. Lăng mộ ngầm này có hình tròn, đường kính khoảng 100 mét, đỉnh của lăng cung có hình vòm. Bên trên có những bức vẽ thao thiết ăn thịt người, được vẽ bằng quặng đá đen, mà chính giữa lăng cung đặt một cỗ quan tài khổng lồ, lấy cỗ quan tài này làm trung tâm. Trên nền đá là từng bước, chạm khắc, rải rác toàn bộ lăng cung, nhìn giống như một pháp trận cổ, xưa không ai biết đến, mà Vũ Minh Nguyên lúc này đang ở phía trước quan tài đá. Ông ấy nhìn về phía tôi gật gật đầu. Tôi lập tức hiểu ý, cầm bao đựng trái tim bước lên. Két, lúc này, quan tài đá ở trung tâm phát ra tiếng kêu nặng nề. Nắp quan tài nặng ngàn cân từ từ được mở ra. Vũ Minh Nguyên lấy chày giáng ma của tôi. Một lượng lớn tâm lực từ tay ông ấy truyền vào chày giáng ma. Chỉ một lúc sau, quỷ linh của những người quỷ mộ môn bị Trầm Thiên Phàm giết liền bay ra, lơ lửng trên lăng cung. Môn chủ, không, tha cho chúng tôi đi. Những quỷ linh này thấy bản thân đang ở trong lăng mộ ngầm thì tựa như hiểu ra điều gì, từng người đều kêu lên thảm thiết, hướng Vũ Minh Nguyên, cầu xin. Trên mặt Vũ Minh Nguyên không hề có chút biểu tình nào. Ông ấy nhìn những quỷ linh trong không trung mà bất an thở dài. Thời đại mới cũng đến rồi, miễn cho chết quá nhiều người, chảy quá nhiều máu. Nói xong, Vũ Minh Nguyên vung tay ra chày giáng ma đã trở lại trong tay. Tôi, mà quỷ linh trong không trung cũng gào khóc ngày càng lợi hại. Lúc này, âm khí dày đặc trào ra từ trên người Vũ Minh Nguyên. Dưới sự xâm nhập của những âm khí này, cơ thể Vũ Minh Nguyên dường như tan chảy ra, biến thành thi thủy chảy xuống mặt đất. Những âm khí tỏa ra từ người ông ấy giống hệt như một sợi xích kẹp chặt mỗi quỷ linh. Quỷ linh gào thét tuyệt vọng không ngừng, van xin môn chủ của họ tha cho họ một mạng, nhưng Vũ Minh Nguyên vẫn dửng dưng. Dưới ý chí của ông ấy, những quỷ linh liền bị ném vào trong quan tài. Két, đợi đến khi quỷ linh cuối cùng đi vào quan tài, nắp quan tài đá liền được đóng lại, tiếng gào thét của quỷ linh cũng không còn. Những khe rãnh trong lăng cung, tổng cộng có 7.749 cái, trùng với số trái tim bên trong cái bao. Vũ Minh Nguyên cầm cái bao lên, đặt những trái tim đó vào các khe lớn nhỏ, khác nhau. Sau khi làm xong, Vũ Minh Nguyên hít sâu một cái tựa như rất mệt mỏi, sau đó trở về phía trước quan tài đá, hai tay ấn lên nắp quan tài, những câu pháp chú cấm kỵ được đọc ra từ miệng Vũ Minh Nguyên. Trong tiếng pháp chú, da thịt của Vũ Minh Nguyên cũng nhanh chóng trở nên thối rữa. Máu thịt biến thành thi thủy, nhưng lại không hề chảy xuống mà thuận theo hai tay ông ấy chảy vào nắp quan tài. Thi thủy màu đen liên tục len vào các khe trên nắp quan tài. Chỉ chốc lát, cả cỗ quan tài đá đã bị nhuộm thành màu đen, bởi vì da thịt thối rữa nên lúc này Vũ Minh Nguyên đã biến thành một bộ xương trắng. Rất nhiều thi thủy trào ra bộ xương, dọc theo hai tay chảy đến trên nắp quan tài, thấm sâu vào những khe bên trên nắp quan tài. Trái tim con người được đặt trong các khe đó. Dưới sự xâm nhập của thi thủy cũng bắt đầu tan chảy ra. sau đó cũng biến thành một vũng thi thủy, không ngừng sôi trào trong khe, tỏa ra một làn khói trong không khí. Giờ phút này, Vũ Minh Nguyên buông lỏng tay ra khỏi nắp quan tài. Thi thủy liên tục thấm ra từ giữa xương của ông ấy, biến ông ấy thành một người, tạo từ thi thủy. Bộ dạng lúc này của Vũ Minh Nguyên khiến tôi ngạc nhiên. So với tưởng tượng mà nói, ông ấy không hề giống người dương gian, mà càng giống một quỷ linh hơn. Đỗ Minh bước vào quan tài đá. Vũ Minh Nguyên mở miệng nói với tôi, mà trong khi nói, ông ấy cũng mở nắp quan tài ra. Vốn 7.749 cỗ thi thể bị ném vào trong quan tài giờ này đã biến mất, mà trong quan tài đều là thi thủy. Điều mà Vũ Minh Nguyên muốn truyền tụ lại cho tôi chính là thâm nguyên chi lực trong lời nói của ông ấy, hoặc là nói đó chính là hủ thi thủy. Nhìn, thấy dáng vẻ bây hát của ông ấy, trong lòng tôi có chút do dự. Môn chủ, nếu tôi bước vào cỗ quan tài đá này, có phải cũng trở thành y hệt ngài, không còn da thịt? Tôi biết cách nói chuyện này của bản thân rất có ý mạo phạm, nhưng vì lợi ích của bản thân, vẫn nhịn không được mà hỏi như thế. Vũ Minh Nguyên đã là một tồn tại ở đỉnh trong đạo môn. Xác thịt đối với ông ấy cũng không tính là gì, nhưng mà, tôi vẫn không thể bỏ đi tư tưởng nhỏ bé của một người nông dân. Sẽ không vì một lực lượng cường đại hơn mà không cần đến xác thịt. Hơn nữa tôi còn minh thê, vợ ma, còn có ba, mẹ tôi không muốn đến một ngày nào đó bọn họ thấy tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này, Vũ Minh Nguyên lắc lắc đầu, tích thi khí và hủ thi thủy vốn dĩ có tính khắc chế lẫn nhau. Cậu thân là thuần dương chi nhân, có thể tránh được việc thi khí tích tụ trong người, mà tích thi khí thì có thể lấy độc trị độc, ngăn cơ thể cậu bị thối giữa bởi thi thủy. Vì âm dương cân bằng, ba yếu tố này sẽ đồng thời xuất hiện trong người cậu, hình thành một sự cân bằng trong cơ thể cậu. Lời giải thích của Vũ Minh Nguyên khiến tôi như lạc trong mây mù. Nhưng, nghe có vẻ chuyện này không hề có hại với tôi, vì vậy liền gạt đầu. Lấy độc trị độc, tích thi khí và hủ thi độc tạo thành thế cân bằng trong cơ thể tôi, giải quyết phản tác dụng của nhau, tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Điều này nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nghĩ đến đây, tôi tháo chuỗi Phật châu trong tay ra để sang một bên, để minh quỷ lại hiện thân như lần trước. Môn chủ, một khi tôi bước vào quan tài, minh quỷ trong cơ thể tôi sẽ xuất hiện. Lúc đó xin ngài hãy trấn áp giúp tôi. Tôi nói với Vũ Minh Nguyên về nỗi lo lắng của mình. Vũ Minh Nguyên gật gật đầu, ra hiệu tôi đừng chậm trễ thêm. Tôi cũng không do dự nữa, ngay lập tức nhảy vào trong quan tài đá. Thi thủy bắn ra xung quanh, trong nháy mắt khi tôi vừa nhảy vào quan tài đá, từng trận thi thủy trong quan tài đá bắt đầu dâng lên dữ dội. Những làn xương trắng bốc lên bao lấy xung quanh tôi. Hủ thi thủy và tích thi khí y hệt nhau, đều chứa thi độc, nhưng thi độc trong tích thi khí là hỏa liệt, còn hủ thi độc là âm hàn, hai bên một âm một dương, khiến tôi cảm thấy vô cùng thống khổ. Thi độc trong hủ thi thủy thuận theo lỗ chân lông mà xâm nhập vào cơ thể tôi, một cơn đau đớn nháy mắt bao trùm lấy toàn thân tôi, khiến tôi nhịn không được mà hét lên. Tuy nhiên, không hề giống như lúc tu luyện tích thi khí, đau đớn lần này chỉ kéo dài trong chốc lát. Một lát sau, thi độc của tích khí thí tỏa ra từ cơ thể tôi. Thi độc từ tích thi khí và thi độc từ hủ thi thủy dần hòa quyện vào nhau, tạo thành một sự cân bằng tuyệt vời trong cơ thể tôi. Cơn đau đớn cũng tan biến vào lúc này, sau đó trở nên vô cùng thoải mái. Hủ thi thủy bên trong quan tài đá lúc này cũng đã mau chóng hấp thụ vào cơ thể tôi. Cách chương.